Chương 350, ta hôm nay rốt cuộc là đắc tội người nào? 1. Thiên hạ 13 tông sư, lấy thực lực và uy vọng mà nói, Chu Xá vị trí ổn định 1, lấy lý luận sáng tạo cái mới mà nói, Chu Tuấn Sơn lấy hắn đoạn số lượng có thể lực áp Chu Xá một đầu, mà lấy muốn làm gì thì làm, chuyên đoạn độc hành mà nói, danh Nhược Anh liền hiển nhiên là không thể nghi ngờ vương giả. Đối mặt vị này lộng quyền giới vương giả, Chu Tuấn Sơn bất đắc dĩ rù trừ nửa ngày, vẫn là gật đầu. Danh Nhược Anh dù sao thắng Sí Vũ đảo đổ ước, đảm nhiệm học viện giám sát viên, lấy thực quyền mà nói cơ hồ chính là nửa cái viện trưởng, học viện tìm bộ lạc quay vòng vật liệu sự tình, nàng nhất định phải tham dự, coi như là viện trưởng bản nhân cũng không dễ phản đối. Mặc dù Chu Tuấn Sơn dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết vị này trưởng công chúa tuyệt đối không phải đang quan tâm Long Chi Lệ vấn đề, nhưng là, ăn ngay nói thật, là một cái hàng năm ngồi một mình tháp cao, tỉnh quan thế gian nam nữ chuyện hồng trần mà chỉ lo thân mình học giả, hắn đối với trưởng công chúa cùng Bạch Vô Nhai quan hệ còn thật cảm thấy hứng thú. Lần sau chờ ngữ chú lại đầy bụng lời oán giận đến phê bình hắn thời điểm, liền đem chờ một lúc chứng kiến hết thảy nói cho nàng nghe cho kỹ. Song khi Chu Tuấn Sơn tự mình dẫn theo Doanh Nhược Anh đi vào Cựu Vũ lâu trước, cùng sử dụng Bạch Kiêu trao quyền qua tấm thẻ quét ra cửa phòng lúc, lại thấy Doanh Nhược Anh một ngựa đi đầu đi vào trong phòng, sau đó cửa phòng liền ở trước mặt mình đóng chặt lên. Chu Tuấn Sơn nghẹn họng nhìn trân trối, chỉ cảm thấy thế gian lẽ nào lại như vậy, ta đường đường học viện viện trưởng, ngay cả một bát quái đều không nhìn nổi rồi. Không đúng, ta cũng không phải đến xem bát quái, mà là đến xin vật tư mượn tạm, đây chính là liên quan đến trọng đại đại sự a. Bầu trời sân thi đấu Long Chi Lệ nếu là không thể kịp thời bổ sung, cái kia ma năng hao tổn cũng chỉ có thể dựa vào nhân lực đi tạm thời bổ khuyết, mà chèo chống một mảnh thiên địa bát ngát ma đạo thần thông cần ma năng là kinh khủng bực nào, không phải là thâm niên ma đạo đại sư mới có thể hơi chút chèo chống. Dựa theo kế hoạch sắp xếp lớp học bề ngoài trình tự, một khi Long Chi Lệ không đủ, đứng mũi chịu sào đúng là. Chu Tuấn Sơn nhớ lại một chút, xếp tại thủ vị tựa như là nguyên thi, thế là đối mặt từ trong khe cửa thẩm thấu ra tán hoa khí tức, đại tông sư cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, tạm thời thối lui đến hậu phương. Doanh Nhược Anh vào cửa về sau, vô hình kia nộ ý liền thêm lần bành trướng, càng đến gần cái kia phiến nối thẳng bắc cảnh truyền tống chi môn, Doanh Nhược Anh trong đầu thì càng không tự chủ được lóe lên rất nhiều hình ảnh, mà mỗi một hình ảnh đều sẽ câu lên nàng đáy lòng lửa giận. Dây dưa Doanh Nhược Anh một đời nộ ý chính là bắt nguồn từ cái kia đoạn mỹ hảo nhưng lại phá toái hồi ức. Ở trước đó, nàng đã từng là không màng danh lợi dịu dàng ít nói tiểu thư khuê các, ma đạo với nàng bất quá là hứng thú cho phép. Hồi ức mảnh vỡ rất nhanh liền bị Doanh Nhược Anh cưỡng ép xuống, nàng trên miệng câu lên một tia cười lạnh, lần nữa đi tới Cựu Vũ lâu tầng hầm. Cùng lần trước lúc đến đã trải qua có nhiều khác biệt, tầng hầm bị trên diện rộng xây dựng thêm qua, ở giữa chồng chất thông đạo bốn phía phủ đầy dây cua roa, có thể trực tiếp đem truyền tống tới vật tư cấp tốc phân tán đến bốn phía cao áp phong bế vòng chứa đồ bên trong. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này Hồng Sơn học viện quả thực không ít từ bộ lạc lấy đồ, bất quá từ phòng chứa đồ cửa phòng mở rộng, nội bộ rỗng kết tình huống đến xem, nhiều hơn nữa vật tư cũng không chịu được khảo nghiệm cuối năm như vậy tiêu xài. Doanh Nhược Anh cười lạnh vài tiếng, tâm tư liền không có ở đặt ở những vật tư này bên trên, cùng những cái kia ưa thích đối với nói vậy đau xót lời nói người khác biệt, thân là tông sư, Doanh Nhược Anh thật đúng là không quan tâm Hồng Sơn học viện từ Bạch Y bộ lạc cầm bao nhiêu Long Chi Lệ, nàng quan tâm chỉ có một việc, hoặc có lẽ là một người. Bạch Vô Nhai, ra đi. Đứng ở chồng chất trước thông đạo, Doanh Nhược Anh lạnh giọng mở miệng. Sau một khắc, hình ảnh lấp lóe, chiếu ra một cái hơi có vẻ u ám động quật. So với lần trước thấy, rõ ràng cũng là xây rộng hơn rất nhiều, không còn là hẹp rắc, chỉ có thể dung nạp 2-3 người mật đạo, mà là thoải mái xây dựng thêm thành một cái rộng thùng thình sân trống, cùng Cựu Vũ lâu tầng hầm tôm nhau lên thành thú. Nhưng cùng Nam Phương Đại Lục khác biệt, Tuyết Sơn Bộ Lạc cũng không có dư thừa thần thông dùng cho công trình bằng gỗ. Bởi vậy động quật bốn vách tường đều mang rõ ràng thô lệ dấu vết, phản phất là bị người dùng trọng chù y đánh nát đập nát sau di tích. Một lát sau, ngoài hang động truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, tiếng bước chân vang lên trong nháy mắt, Doanh Nhược Anh lửa giận liền bay lên. Không phải ngươi, ta muốn Bạch Vô Nhai tới gặp ta. Nhưng tiếng bước chân kia không ngừng chút nào, rất nhanh, một vị thân thể yểu điệu nữ tử liền xuất hiện ở trong tấm hình, có chút áy náy nhìn lấy giận đùng đùng trưởng công chúa, Bạch Vô Nhai tại đi săn. Chuyện cười, Doanh Nhược Anh hơi rũ đầu xuống, lại nâng lên ánh mắt, khiến cho nàng cái kia vốn là ánh mắt sắc bén như đao càng để cho người khó mà nhìn thẳng. Cái gì đi săn phải lâu như vậy? Hình ảnh đầu bên kia, Lam Nguyệt nói ra, Bạch Vô Nhai đi săn dài nhất từng đạt 2 năm. 2 năm, Doanh Nhược Anh nộ ý im bặt mà dừng, thậm chí bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Trong đầu, càng ngày càng nhiều hình ảnh lóe ra đến, thậm chí như sóng dữ mãnh liệt đồng dạng, trùng kích cho nàng có chút đau đầu. Mà ở Doanh Nhược Anh trầm mặc thời điểm, Lam Nguyệt là lộ ra thiện giải nhân ý tiếu dung, nói ra, là Long Chi Lệ không đủ a, ta đây sẽ gọi người mang tới. Doanh Nhược Anh không nói gì, mặc dù nàng không phải là vì Long Chi Lệ mà tới, nhưng là vừa mới nàng đem Chu Tuấn Sơn ngăn tại ngoài cửa, cuối cùng không tốt lại đem Hồng Sơn học viện dựa vào cứu cấp Long Chi Lệ một đạo đỡ được. Lan Nguyệt là phủi tay, không bao lâu liền có hai đầu rõ ràng không thuộc về mình thú loại, chở đi hai con túi da thú đi vào địa huyệt bên trong, giải khai túi da thú, vô số mượt mà Long Chi Lệ giống như dòng nước đồng dạng chảy ra, cũng thông qua chồng chất thông đạo đi tới ngoài vạn dặm Hồng Sơn Thành, ẩn chứa rộng lượng ma năng bảo thạch tại Doanh Nhược Anh dưới chân ùn ụt ụt chuyển động, sau đó bị băng truyền đều đâu vào đấy mang đến từng cái phòng chứa đồ, mà phòng chứa đồ bên trong lại có chồng chất thông đạo trực liên năm tòa bầu trời sân thi đấu. Hiển nhiên tại bộ lạc người thẳng khái giúp tiền phía dưới, Bạch Kiêu tạo thành nguồn năng lượng nguy cơ liền muốn giải trừ, nhưng Doanh Nhược Anh chú ý tiêu điểm cũng đã chuyển đến nữ tử trước mắt trên người. Một lát sau, Doanh Nhược Anh mở miệng hỏi, nghe nói Bạch Vô Nhai rất thích ngươi. Lam Nguyệt cười cười, xem ra ta xuất hiện vẫn còn có chút không đúng lúc, ta đi tìm cha ta cùng điện hạ chuyện vãn đi. Doanh Nhược Anh do dự một chút, Lam Nguyệt thân ảnh liền biến mất ở động quật cuối cùng, thay vào đó thì là hơi có vẻ hốt hoảng phù thủy lão đầu. Công chúa điện hạ đã lâu không gặp, cái kia lần này làm phiền ngài tuyệt đối không nên lại la to. Lam gia một mặt buồn rầu, lần trước điện hạ cái kia gầm lên giận dữ, để lão phu nhọc lòng mới rốt cục che giấu đi, lại đến một lần lời nói bộ lạc cùng Tần Quốc đi lại liền muốn không giấu được. Doanh Nhược Anh vô ý thức nhướng mày, thì tính sao? Lam gia đành phải hỏi lại, điện hạ ngươi cho rằng sẽ như thế nào? Doanh Nhược Anh chung quy là đế quốc trưởng công chúa, tăng thêm nàng đối với Bạch Y bộ lạc hiểu rõ cũng viễn siêu thường nhân, trong đầu rất nhanh liền thôi diễn ra có thể kết quả. Bạch Y bộ lạc xưa nay không là một cái yêu thích hòa bình, không tranh quyền thế bộ lạc, nhốt ở tuyết sơn tuyệt cảnh mấy ngàn năm lâu, bộ lạc người không có luận nam nữ già trẻ, trong xương tủy đều ẩn giấu đi thị huyết thừa số. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.